Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2253 Chư Thiên Ô Quang Tòa. Góc truyện audio.com, cát vàng tràn ngập dường như hình thành một mảnh hoàng vân, dày đặc cứng cỏi kín không kẽ hở, phong ẩn sinh ra kẽ hở vung ra đến một mảnh hàn quang, toàn bộ chui vào cái mảnh này trong cát vàng ngừ. Phong ẩn hơi hơi cười lạnh, dựa vào một đoàn cát vàng, cũng muốn ngăn cản của ta Tốn Phong Tiên Châm. Tốn Phong Tiên Châm, nói đúng ra coi như là thiên giai pháp bảo. Tuy rằng phong ẩn nguyên thần cảnh giới chẳng qua là nhất giai thiên tiên cấp độ, khó có thể phát huy ra những thứ này tiên châm uy lực, nhưng là tuyệt không tầm thường binh khí có khả năng ngăn cản. Liên tục giao thủ dưới, phong ẩn đã ý thức được, bình thường binh khí pháp bảo, đã rất khó làm bị thương Tô Tử Mặc căn cơ. Chỉ có vận dụng cao cấp hơn cái khác pháp bảo, mới có thể đem kia trọng thương. Nếu là người bên ngoài, tại địa tiên cảnh giới, muốn phải lấy được cường đại thiên giai pháp bảo tự nhiên khó như lên trời, coi như là tông môn cũng sẽ không ban cho địa tiên thiên giai pháp bảo. Nhưng phong ẩn bất đồng, thân phận của hắn là chuyển thế chân tiên. Chuyển thế lúc trước hắn là Ngự Phong Quan đệ tử chân truyền, có bảo vật khó có thể tưởng tượng, những bảo vật này có rất nhiều đều bảo lưu lại, vì hắn sử dụng. Bộ này Tốn Phong Tiên Châm cùng sở hữu 108 cột chẳng qua là một loại trong đó. Tốn Phong Tiên Châm là hắn khi còn sống tại Ngự Phong Quan Âm Phong trong hạp cốc dung hợp thiên mang thạch, kim quang thạch, lôi hỏa sa, quang minh ngọc chờ nhiều loại hy hữu tài liệu luyện chế trăm năm đoạt được. Những thứ này tiên châm mảnh như lông châu, bình thường giấu ở sinh ra kẽ hở, căn bản không thể nhận ra cảm giác. Bang bang boang, hoàng vân cuồn cuộn, bên trong truyền ra một hồi bén nhọn âm thanh, tựa hồ là Tốn Phong Tiên Châm đều muốn xuyên thấu cái mảnh này hoàng vân, đang không ngừng trùng kích. Nhưng mấy hơi thừa qua, chẳng những không có một cột Tốn Phong Tiên Châm xuất hiện, phong ẩn đối với bộ này tiên châm khống chế cùng cảm ứng, ngược lại càng ngày càng yếu. Cái này mấy hơi thở giữa Tô Tử Mặc ra tay lại không có trì hoãn, thế công càng hung hiểm hơn. Phanh, Tô Tử Mặc quỳ gối tiến lên, hai tay hướng lên một nâng, cùng phong ẩn hai tay đụng vào nhau, phát ra một tiếng trầm đục. Phong ẩn toàn thân đại chấn. Mặc dù có huyết mạch dị tượng gia trì, hắn nhưng cảm giác được trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, ngũ tạng chấn động, cốt cách đều phát ra một hồi chi. Chi cạc cạc động tĩnh, phong ẩn tế ra thiên giai pháp bảo, chẳng những không có có thể thay đổi thế cục tình cảnh, ngược lại càng phát ra khó khăn. Hắn thiên giai pháp bảo cũng bị Tô Tử Mặc phóng xuất ra cát vàng, hời hợt hóa giải được. Điện hạ hãy nhìn ra cái kia cát vàng là vật gì? Thiên Nguyên khẽ nhíu mày, thần sắc mê hoặc nhịn không được hỏi. Ở đây nhiều người nhiều thiên tiên cường giả, người nào cũng không nhận ra Tô Tử Mặc phóng xuất ra cát vàng, đã liền Càn Khôn thư viện mấy vị trưởng lão cũng là vẻ mặt mê mang. Loại này cát vàng, khẳng định không phải là Càn Khôn thư viện bảo vật. Không rõ ràng lắm, chân tiên Tạ Linh cũng nhíu chặt lông mày, trầm ngâm nói. Ta tu hành đến nay, cũng chưa từng có thấy người lấy cát đất cái này đồ vật với tư cách pháp bảo binh khí, quả thật có chút quái dị. Bất quá cái mảnh này cát vàng có thể ngăn cản được Tốn Phong Tiên Châm, có thể thấy được kia chỗ bất phàm. Tô Tử Mặc mi tâm trong vung đi ra cát vàng, đúng là cửu thiên tức nhưỡng. Nói như vậy, hắn sẽ rất ít vận dụng cửu thiên tức nhưỡng. Góc truyện audio.com, thập phẩm thanh liên chân thân huyết nhục có thể để tiên thiên địa giai pháp bảo cùng giai bên trong, hầu như không ai có thể làm bị thương hắn căn cơ. Nhưng hôm nay, phong ẩn tế ra thiên giai pháp bảo Tốn Phong Tiên Châm, thanh liên chân thân đã ngăn cản không nổi. Chỉ có cửu thiên tức nhưỡng mới có thể hóa giải. Tô Tử Mặc tịnh không lo lắng cửu thiên tức nhưỡng gặp bại lộ thanh liên chân thân. Lấy Điệp Nguyệt tu vi cảnh giới, ánh mắt kiến thức đều không rõ ràng lắm tạo hóa thanh liên tại cửu phẩm về sau sẽ có như thế nào biến hóa. Ở đây những thứ này địa tiên, thiên tiên liền càng không khả năng nhìn ra cửu thiên tức nhưỡng trò. Trên chiến trường, phong ẩn bị Tô Tử Mặc dồn ép không ngừng lui về phía sau, mặc dù có như ảnh tùy phong thân pháp, không gian của hắn cũng bị áp xúc đến càng ngày càng nhỏ. Cũng không lâu lắm, phong ẩn liền nhanh muốn thối lui đến đá xanh chiến trường biên giới. Phong ẩn tuy rằng rơi tại hạ phong, nhưng thần sắc của hắn coi như chấn định, trong mắt cũng không có bao nhiêu kinh hoàng, tựa hồ đối với tình cảnh của mình cũng không lo lắng. Coi như là tha tâm thông, thiên giai pháp bảo vô dụng, hắn vẫn là có kia hắn thủ đoạn. Cái này vài loại thủ đoạn, tùy tiện một loại phóng xuất ra, đều muốn trong nháy mắt cải biến chiến cuộc. Trên quảng trường phần đông địa tiên, nhìn cái náo nhiệt. Mà đang xem cuộc chiến trên ghế một thân thiên tiên cường giả, nhìn càng thêm thấu triệt, trong lòng đều rõ ràng, phong ẩn chẳng qua là rơi xuống hạ phong, nhưng lại không lộ ra bại thế. Song phương thắng bại còn chưa biết được, dừng ở đây đi, phong ẩn đột nhiên mở miệng, thản nhiên nói, trong giọng nói lộ ra một loại trên cao nhìn xuống, tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ không là địa tiên, mà là năm đó chân tiên. Vèo, Phong Ẩn bàn tay tại trên túi chữ vật một vòng. Một đạo ô quang hiện lên. Phong Ẩn đạp tại đây đạo ô quang bên trên, vèo một tiếng, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ trong chớp mắt biến mất tại đá xanh chiến trường biên giới, chạy ra Tô Tử Mặc phạm vi công kích. Tốc độ quá là nhanh, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Nếu là hắn còn có thể phóng xuất ra đại bằng vũ dực tự nhiên có thể truy cản kịp đi, nhưng hôm nay chẳng qua là bằng vào thanh liên chân thân bộc phát không có khả năng đuổi theo. Hắn thấy rõ ràng, Phong Ẩn dưới chân cái kia đạo ô quang là một kiện toa hình pháp bảo. Phong Ẩn mượn nhờ món pháp bảo này mới khiến cho tốc độ của mình tăng vọt gấp mấy lần, do đó thoát ly thế công của hắn. Chư thiên ô quang toa, Thiên Huyền ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên mở miệng, chân tiên Tạ Linh cũng nhẹ gật đầu, nói. Đúng vậy, đúng là Phong Ẩn chuyển thế lúc trước bản mệnh pháp bảo cũng là một kiện thuần dương linh bảo. Chư thiên ô quang toa, năm đó Phong Ẩn mượn nhờ món pháp bảo này, tại thần tiêu đại lục ở bên trên tung hoành ngang dọc khó thất bại. Coi như là gặp được cường địch, hắn cũng có thể mượn nhờ chư thiên ô quang toa, chạy xa mà đi, lại để cho đối thủ theo không kịp, vô pháp đuổi theo. Ỷ vào đạo này thuần dương linh bảo, Phong Ẩn năm đó tài năng tại chư thiên các giới trong xuyên thẳng qua thông thiên nhập địa, không gì làm không được, mấy lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, sông dưới không nhỏ danh vọng. Về sau, Phong Ẩn năm đó ở chư thiên trong gặp được ngoại giới cường địch, lọt vào trọng thương, tuy rằng ỷ vào chư thiên ô quang toa trốn về thần tiêu đại lục nhưng là đã dầu hết đèn tắt. Góc truyện audio.com. Vì vậy, rồi sau đó chuyển thế tiến hành, Tạ Linh dừng lại một chút nói. Nhìn đến, năm đó trận chiến ấy, Phong Ẩn xác thực gặp được phiền toái không nhỏ, liền cái này chư thiên ô quang toa đều bị trọng thương, đã phế đi. Mặc dù tàn phế, dù sao năm đó là cửu kiếp thuần dương linh bảo, phẩm chất vẫn còn, tuy vô pháp phát huy ra linh bảo uy lực chân chính, giết chết Tô Tử Mặc đã đầy đủ rồi. Bạch Hải Thiên Tiên lạnh lùng nói, bình thường mà nói, lấy Phong Ẩn nguyên thần cảnh giới, căn bản vô pháp điều khiển cái này chư thiên ô quang toa. Nhưng bởi vì đây là hắn chuyển thế lúc trước bản mệnh pháp bảo cùng nguyên thần của hắn vô cùng phù hợp, vì vậy, hắn mới có thể vận dụng món pháp bảo này. Vèo, vèo, vèo, ngay tại mấy vị cường giả nghị luận giữa, đá xanh trên chiến trường, ô quang không ngừng lóe lên, tốc độ cực nhanh, địa tiên đã hoàn toàn thấy không rõ Phong Ẩn thân hình. Tại trong mắt mọi người, chỉ có thể nhìn đến Tô Tử Mặc chung quanh, có một đạo ô quang khi thì biến mất thời mà xuất hiện, bay múa vờn quanh, phát động lấy mãnh liệt thế công. Tế ra cái này năm đó bản mệnh linh bảo, Phong Ẩn một lần nữa khống chế chủ động. Khách chương.